Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi nhất quyết không làm bàn đạp. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạng choạng đỡ Sở Kỳ người đang lẩm bẩm không rõ lời lên sofa. Tôi nhíu mày chọc vào má anh, thành công thu được một Sở Kỳ phúng phí nhóa ra. Sở Kỳ cũng có biểu cảm sống động thế này, vừa ổn định xong chỗ nằm cho anh, đứng dậy định đi lấy canh giải dư. Ửu thì tay đột nhiên bị kéo gì. Chưa kịp phản ứng, tôi đã ngã chồm lên người Sở Kỳ. Thời Kha, em vẫn chưa nói cho anh biết, em có ăn cơm đàng hoàng không? Đây có lẽ là lúc tôi ở gần Sở Kỳ nhất. Đôi mắt phượng mê hoặc của anh hơi nheo lại, lộ vẻ nghi hoặc. Đôi môi mỏng mím CS, gương mặt ửng hồng vì men dư. Ửu, hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào mặt tôi. Tim tôi đờ, ập thình thịch không kiểm soát. Tôi biết Sở Kỳ có ngoại hình xuất chúng. Lúc anh chăm chú làm việc, lúc lạnh lùng quở trách người khác, thậm chí cả khi nửa cười nửa không đều vô cùng thu hút. Cổ họng tôi khô lại. Tất nhiên em ăn rồi. Anh thả em xuống đi, em đi lấy canh giải dư. Ửu cho anh. Sở Kỳ bĩu môi không hài lòng, buông vòng tay đang siết CX, ặt quanh eo tôi. Tôi thở phào, vừa định quay sang bếp thì anh đột nhiên cất giọng ủy mị. Em cố tình lừa anh buông tay để chuồn mất phải không? Anh biết mà, em rất CX, anh, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Người say đều vô lý như vậy sao? Anh nói gì thế? Em không hề CX, anh. Sở Kỳ im bặt, tôi vội tranh thủ vào bếp múc bát canh còn ấm ấm. Không biết bát canh này có đờ, ộc không, giá làm Sở Kỳ ngất đi cũng hay, ít nhất anh ta sẽ đỡ nói mấy lời kỳ quặc này. Run run đưa thìa canh tới miệng anh, tôi hy vọng hắn uống xong sẽ ngủ ngay. Nhưng Sở Kỳ nhăn mặt cự tuyệt, em nói không gì hết, vậy là thích anh. Tôi đành gật đầu, phải rồi, anh là anh trai em, anh tốt với em nên em thích anh. Uống canh đi nhé, Sở Kỳ lắc đầu, không. Tôi kìm nén ý định bỏ đi, gượng gạo hỏi, vậy làm sao anh mới chịu uống? Sở Kỳ cúi đầu suy nghĩ, rồi ngẩng lên đáp như điều hiển nhiên. Em phải hôn anh cái đã, anh thấy người trăm bề, NS đều làm thế. Tôi đặt bát canh xuống bàn, lùi lại phía sau. Thôi, không uống cũng chẳng sao. Thấy tôi phản kháng, ánh mắt Sở Kỳ chợt tối sầm. Dù trông không khác lúc tỉnh táo, nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ chẳng ai dỗ dành anh, mẹ mất sớm, cha dùng mưu bắt anh đờ, NS quyền đen. Người như anh, sinh ra đã không xứng được ai quan tâm. Tôi không đành lòng, lê từng bước quay lại. Anh tỉnh dư, ựu xong đừng di, tê em diệt khẩu nhé. Nắm CS, ặt tay, tôi chớp nhoáng đưa môi chạm má anh. Ai ngờ hắn đột ngột quay đầu, môi tôi dính CS, ặt vào môi anh, trong mềm mại thoảng hương dư, ựu vang. Tôi cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng của hắn LM nhẹ, rồi cười khẽ khoái chí. Lúc này, tai tôi ù đi không rõ là tiếng cười trầm ấm của anh, hay tiếng tim tôi đờ, ập thình thịch như trống. Tôi bỏ chạy như kẻ mất hát, ồn, tôi bắt đầu tránh mặt Sở Kỳ. Khi anh ấy đi làm về, tôi giả vờ ra ngoài chơi. Khi anh ấy đến công ty, tôi mới dám lén về phòng ngủ bù. Tôi không biết anh ấy còn nhớ chuyện tối hôm đó không. Nhưng nhìn cách anh ấy chẳng có phản ứng gì, tôi đoán chắc là anh ấy đã quên rồi. Vậy là chỉ có mình tôi là bối rối vì một nụ hôn không hẳn là nụ hôn đó. Tôi di, ẩn giữ đờ, ấm mạnh vào chiếc gối ôm mềm mại trên sofa trong phòng VIP, lòng dạ rối bời vì Sở Kỳ, đáng gì ít. Ít là bản thân anh ấy còn chẳng hay biết gì. Tôi vào đầu bứt tóc, rốt cuộc tôi đang bực cái gì chứ? Tư Tuyền hát xong bài tình ca, ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh. Thấy tôi thế này, hắn lặng lẽ dạt ra xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, đuổi không được Giản Ninh, cuối cùng cũng phát đi. Ên rồi hả? Tôi ngơ ngác đáp lại. Liên quan gì cô ấy? Nhưng dạo này đúng là hơi phiền N, ảo thật. Tư Tuyền chẳng biết từ đâu lôi ra cặp kính đeo lên, bỗng trở nên thư sinh lịch lãm, giọng điệu thâm trầm. Kể nghe nào. Nhìn bộ dạng như thầy bói trên cầu của hắn, tôi nhếch mép. Dù biết hắn không đáng tin nhưng thật sự tôi chẳng còn ai để tâm sự bạn bè khác còn đờ, áng s, ở hơn. Chuyện là thế này, tao có một người bạn, cậu đừng nhìn tao như thế, bạn tao nhiều lắm, mày biết mà. Bạn tao hôm trước đi uống dư, ựu với bạn bè, say quá, hai đứa hôn nhau một cái. Thấy buồn cười không, tôi cười gượng, Dưới ánh mắt sửng sốt của Tư Tuyền, lại nuốt trọn tiếng cười vào trong. Rồi bạn tao cứ bồn chồn không yên, cậu ta muốn tránh mặt người bạn kia, nhưng tránh được rồi lại thấy khó chịu, lại muốn gặp. Biểu cảm của Tư Tuyền giờ y như đang xem phim kinh dị. Tôi không dám nói tiếp, chỉ ậm ừ hỏi, mày nghĩ bạn tao bị làm sao? Phải làm gì đây? Tư Tuyền như hát, ồn lìa khỏi X, Á, C. Bạn của mày thích người ta rồi đúng không? Tôi cây ết, inh khỉnh hừ mũi, tao thích anh ta, không phải, ý tao là bạn tao. Bạn tao thích bạn cậu ta ư, hai người họ đều là đàn ông, làm gì có chuyện đó. Bạn cậu ta cũng không chấp nhận đâu. Tư Tuyền thở dài, nếu bạn cậu ta chấp nhận thì sao? Nếu Sở Kỳ chấp nhận, nếu Sở Kỳ cũng thích tôi, cũng, tôi đờ đẫn đứng như trời trồng. Xong rồi, hình như tôi sắp gục ngã rồi. Cách chương.